Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3152. Đệ 3152 chương ngươi bản lĩnh rất lớn sao? Phì Miêu cùng Bạch Miêu thẳng tắp biến mất tại chỗ, xuất hiện khi đã dừng ở rừng rậm Bạch Cốt Đôi. Chính là vô luận hai chỉ miêu như thế nào tìm kiếm. Lại không một tí kia ác linh vương hơi thở hoặc là tung tích. Tiểu kim xà ở phong thần phân phó hạ chui vào Bạch Cốt Đôi. Cẩn thận vòng xong một vòng lớn đồng dạng không có phát hiện ác linh vương tung tích. Thậm chí liền Ngu Thanh Thiền hơi thở cùng tung tích cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phong thần thấy thế sắc mặt khó coi rất nhiều. Màu đen mạn đà la bị hắn triệu hồi ra tới. Cũng biến ảo vì vô số đằng diệp hướng tới bốn phía kéo dài tới tan đi. Tìm kiếm ác linh hoàng cùng Ngu Thanh Thiền rơi xuống. Bộ xương khô đại quân số lượng không ngừng gia tăng. Ở đây thần đế nhóm dần dần cũng cảm thấy đối phó lên bắt đầu có áp lực. Chẳng lẽ trước kia tiến vào thần chỉ nơi thần đế nhóm cũng gặp được quá tình huống như vậy sao? Đây chính là mới tiến vào thần chỉ nơi a. Có thần đế mở miệng nói. Một người vực chủ trả lời. Tổ tiên lưu lại tình báo ghi lại không phải như thế. Ta hoài nghi nơi này mấy năm nay khả năng trải qua đại biến dị. Cho nên nguy hiểm trình độ cùng khó khăn gia tăng rồi rất nhiều, có thể hay không là tổ tiên lưu. Lại tình báo không là thật, kỳ thật là xuyến chúng ta. Có người nhịn không được oán giận, một khắc danh vực chủ nói. Hẳn là sẽ không, rốt cuộc phía trước từ thần chỉ nơi tồn tại đi ra ngoài thần đế như thế nào cũng vượt qua một nửa. Trở lên, nếu như là bực này khó khăn, ngã xuống xuất hẳn là sẽ càng cao, cũng không nhất định. Nói không chừng bọn họ chung cũng có như là Ngu đạo hữu giống nhau người. Biết như thế nào phá giải, nhưng hiện tại Ngu đạo hữu cũng tự thân khó bảo toàn. Cũng không biết nàng hiện tại như thế nào, có thể hay không bị ác linh cuốn lấy hoặc là xuất hiện cái gì nguy hiểm mà ni ở đây tuyệt đại bộ. Phận người vẫn là hy vọng Ngu Thanh Thiền bình yên vô sự trở về. Rốt cuộc như vậy cũng ý nghĩa bọn họ có thể nhiều vài phần chạy thoát hy vọng. Chỉ là mặc danh, bọn họ cảm thấy Ngu Thanh Thiền có thể an toàn trở về khả năng tính rất nhỏ. Kia ác linh vương không đơn giản, nếu không này đó khí linh cũng không có khả năng tìm không thấy. Nói lại nhiều cũng chưa dùng. Đại gia vẫn là chạy nhanh tận tâm đối phó này đó bộ xương khô đại quân đi. Có thể duy trì bao lâu tính bao lâu, nếu không như vậy đi. Chúng ta chia làm mấy sóng người tới đối kháng. Một đợt chống đỡ một canh giờ lại đổi một khác sóng. Thay phiên nghỉ ngơi cũng có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian, như vậy biện pháp hảo. Thay thế người chạy nhanh khôi phục này đó bộ xương khô đại quân thực lực không thấp. Nhưng rốt cuộc chỉ là vật chết, ở đây thần đế vẫn là có thể ngăn cản trụ, nhưng lại cũng có thời gian hạn chế. Một khi linh lực cùng thể lực dùng xong cũng chỉ có thể chờ chết. Nếu có thể thay phiên nghỉ ngơi có thể khôi phục, như vậy sinh cơ cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Bất quá thực mau bọn họ liền phát hiện biện pháp này tuy rằng có thể, nhưng lại không cách nào chia làm mấy sóng. Bởi vì bộ xương khô đại quân số lượng còn lại không ngừng gia tăng. Chia làm hai sóng còn miễn cưỡng có thể hành, lại nhiều liền phải tan tác. Mặt khác một bên, Ngu Thanh Thiền bị kia cổ lực lượng trực tiếp kéo vào tới rồi một cái đặc thù phong bế không gian. Ở bịt kín không gian nội, Ngu Thanh Thiền phát hiện linh lực, linh hồn lực cùng tinh thần lực thế nhưng vô pháp vận dụng. Giấu ở tay áo hạ trong tay ngưng tụ thành một cái nửa trong suốt màu xanh lục roi. Ánh mắt cảnh giác phòng bị tứ phương. Một lát sau, một đoàn bạch quang xuất hiện tại đây trong không gian. Bạch quang dần dần tiêu tán. Lộ ra một cái chỉ mẫu đại linh hồn tiểu nhân. Gần xem trên đầu xác thật mang theo một cái vương miện. Đem bổn hoàng ác linh toàn bộ diệt sát. Người bản lĩnh rất lớn sao, tiểu nhân rất có thâm ý nhìn Ngu Thanh Thiền mở miệng. Ngữ khí cũng không phải khích lệ mà là trào phúng cùng lạnh lẽo. Ngu Thanh Thiền nhún nhún vai, bất diệt sát chúng nó, vậy muốn đổi thành chúng ta bị giết giết, này còn không phải là sinh tồn pháp tắc sao? Ngoặc kép, hết chương.